Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 763, dũng mãnh. Dẫn bóng trong nháy mắt, gầm thét lao nhanh chỉ có Tiểu Áo một người. Trên trận Hàn Quốc đội cầu thủ có chút chưa tỉnh hồn lại. Loại này thế giới sóng, trọng tài đâu, China sinh viên đội cầu thủ tối thiểu mấy giây về sau. Mới quay người cùng một chỗ hướng phía Tiểu Áo đuổi theo. Cái kia gào thét không để ý dây thanh có thể hay không bị kéo đứt ra hỏa. Một mực hướng phía khán đài bên kia tiến lên, như bị điên, đúng, phát tiết phóng thích cảm xúc. Khả năng ngay một khắc này, hắn không giống Vương Hân Đồng loại người này. Tiến cầu còn vui đãi đãi đối với ống kính đi khoa tay ái tâm. Hắn thật giống như là muốn đem mình gặp phải những cái kia tất cả không cam lòng. Không cam lòng còn có chuyện bất bình. Tất cả đều tại điên cuồng như vậy gào thét bên trong phát tiết rơi. Bạch Hạo Nam nháy hai lần con mắt. Sau đó trông thấy xông ra đường băng Tiểu Áo ngửa đầu đối bên cạnh khán đài. Còn tại dư âm chưa tiêu cuồng hống. Chính đang giật mình ngọa tào. Đây là Hàn Quốc fan bóng đá vẫn là China fan bóng đá khu. Đã nhìn thấy phía trên khán đài nhảy xuống cái đen xì cô nương. Khóc vọt tới khán đài bên cạnh bên trên ra sức ghé vào trên lan can phất tay. Đến, Nguyên Xuân nhà nữ nhi này xem như tìm được nhà chồng. Từ phía sau xông lên các đồng bạn cũng giật mình. Không nghĩ tới Tiểu Áo cái này bình thường không mở miệng nói không giận nổi ra hòa. Vậy mà ám độ Trần Thương A, bất quá đám gia hỏa này cách làm là, không nói hai lời trực tiếp ba chân bốn cẳng đem Tiểu Áo cho dơ lên. Quả thực là để hắn cao hơn đến hơn hai thước, đụng lên khán đài biên giới. China người xem khán đài quả thực oanh động, còn có loại này tiết mục. Tiểu Áo rốt cục không giống lên, nhìn xem kia hai mắt đẫm lệ cô nương, dùng sức đưa tay. Nguyên Suối càng là gào khóc quỳ xuống đến, từ lan can khe hở đưa tay, Bạch Hạo Nam vừa muốn lên tiếng, ha ha ha đã nhìn thấy lão đồng thế mà vung tay lên. Một bang thiên sát ra hỏa thế mà vui vẻ ra mặt đem Tiểu Áo dơ lên đi. Mắt nhìn thấy người ta nam nữ si tình liền muốn dắt tay thành công. Đám ra hỏa này vậy mà làm lên chia rẽ người ta tiết mục đến. Tiểu Áo liều mạng giãy giụa, đáng tiếc chỗ đó bù đắp được nhiều người như vậy. Vương Hân Đồng còn duỗi cổ dùng sức nhìn một chút kia không thế nào xinh đẹp hắc cô nương. Nhìn nhìn lại xuất khí tuấn lãng đồng đội, có chút giật mình môn này nhân duyên lý do. Lão Đồng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một khi tiếp xúc đến khán đài người xem, đó chính là phạm quy. Trọng tài căn cứ tình tiết nghiêm trọng có thể cho đỏ vàng bài. Tất cả mọi người nói vâng vâng vâng. Đây là đối Tiểu Áo không tuân thủ đầu nhi an bài trừng phạt. Trừng phạt hắn sau trận đấu mới có thể cùng Nguyên cô nương dắt tay. Tiểu Áo mới tranh thủ thời gian vụng trộm nhìn Bạch Hạo Nam. Bên này đã chào đón. Vừa chạy bên cạnh chỉ kia to lớn điểm số trên màn hình thời gian. Còn có nhanh 30 phút đâu. Bạch Hạo Nam không thể không chạy mấy bước. Tựa như đám cầu thủ bình thường đặc biệt không có lãng phí thời gian đi chúc mừng. Chủ yếu là vì bảo trì máy móc vận hành nghi thức cảm giác. Hôm nay xác thực vẫn có chút bị đè nén. Rốt cục tiến cái không có thể bắt bẻ cầu. Nhịn không được vọt tới cùng một chỗ. Bạch Hạo Nam cũng bắt lấy cái này tất cả mọi người ở đây bên cạnh thời cơ dùng sức đập gọi. Kéo căng ở, lúc này mới là tối hẳn là cao vị đoạt đoạn. Cùng bọn hắn phong thưởng thời điểm, ngàn vạn không thể thả đến chúng ta khu vực. Một hai cái phạm quy cùng penalty, cái gì cũng bị mất, dùng sức đẩy ra phía ngoài. Lần này tất cả cầu thủ đều nghe thấy được. Bản tới đây chính là Bạch Hạo Nam tại lúc trước phân tích qua. Vô luận là bản phương còn là đối thủ tiên tiến cầu. Đều hẳn là lập tức cải biến thành cao vị chặn đường. Tăng cường phong thưởng cường độ. Mà không phải trở nên nghĩ thắng sợ thua. Sợ hãi rụt rè trốn đến đằng sau phòng bị. lúc này lại nghĩ mọi người đồng tâm hiệp lực dùng lưới thức lui giữ, lại không đạt được hơn nửa hiệp hiệu quả. Thật, chỉ cần là thường xuyên xem bóng fan bóng đá đều có thể phân biệt rõ ra cái này thần kỳ cảm giác đến. Có thể là dẫn bóng về sau song phương tâm tình biến hóa. Rõ ràng là thủ vững liền biến thành không nhìn thấy hy vọng chịu khổ. Hy vọng so sánh số không nhịn đến song trận, lạc hậu một phương sẽ gấp bội thúc giục, điên cuồng xung kích, cái này so hơn nửa hiệp xung kích còn muốn hung ác. Bởi vì bọn hắn không đường lui, cho nên lúc này ngàn vạn không thể lui, ngược lại cần dùng sức đẩy ra phía ngoài. Bạch Hạo Nam nhanh tay lẹ mắt một bên nói, một bên thật nhanh tại cầu thủ đầu vai đập căn dặn. Bước chân chậm một chút, nhìn đúng tái xuất chân, đừng thụ thương, chạy tiết tấu, dùng sức tả hữu nhìn, dùng sức quan sát cảnh vật chung quanh lại làm động tác. Ngay cả môn tướng đều tại trọng tài thúc giục dưới, cọ đến Bạch Hạo Nam trước mặt chịu một bàn tay, cười đùa tí tửng nghe Bạch Hạo Nam phân phó, đề phòng bị người sâu bắn tâm thái dưới, trước ép, đem công nhân quét đường hướng phía trước ép, một lần nữa trở lại sân bóng chỗ đứng bên trên đám cầu thủ. Đã rực rỡ hẳn lên một lần nữa minh xác chiến thuật yêu cầu. Mà lúc này, chân chính vui mừng chính là trực tiếp ở giữa, là Giang Châu Tông Minh sân thể dục. Dùng cái tối tục khí hình dung, trong nháy mắt, toàn bộ sân thể dục biến thành sung sướng hải dương. Chỉ có trông thấy loại tràng diện này, mới sẽ cảm thấy cái này năm chữ hình dung như thế chuẩn xác. Chỗ có cảm xúc đều tại thời khắc này chuyển biến thành cuồng hỉ. Mặc kệ là hiểu cầu không hiểu cầu, nam hay nữ vậy, đại nhân hài tử, giờ khắc này đều tại thỏa thích vui mừng. Thật sự là tùy tiện chung quanh nhận ra không nhận ra người. Chỉ muốn chống lại ánh mắt đều có thể hung hăng trao đổi lại đồng thanh reo hò. Trong bao xương đám cầu thủ cũng đang hoan hô. Có lẽ loại này trong ngoài cùng một chỗ reo hò trạng thái, mới có thể để cho bao xương rơi xuống đất pha lê trong ngoài khí áp nhất trí. Không đến mức bị thanh tần chấn động đến nát đầy đất. Trực tiếp ở giữa cũng không cần nói, soát màn hình chứ sao. Còn tốt có Chu Ba, còn tốt có Bình Cầu Đại Thần, cũng còn tốt có đài truyền hình quốc gia người chủ trì. Bọn hắn có thể tại ngắn gọn gieo hò về sau tỉnh táo lại nhắc nhở. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, hết thảy đều có khả năng. Đúng vậy, Bạch Hạo Nam chiến thuật ý đồ vô cùng rõ ràng. Vô luận phương nào giải đọc, đều nhất trí nhận định hắn lúc này cách làm là rất sáng suốt. Lúc này mới là muốn kéo căng ở dùng sức đẩy ra phía ngoài chen. Có lẽ lúc này, Hàn Quốc đội có chút hối hận bọn hắn hơn nửa hiệp đè ép China sinh viên đánh thời điểm. Hẳn là tranh thủ nhiều chế tạo phạm quy, khi đó bọn hắn cho là mình làm sao đều có thể đánh vào đi nha. Kết quả hiện tại ném đi một cái cầu mới phát hiện. Trước mặt chi đội ngũ này, có lẽ không có cái gì cước pháp xuất sắc đến kinh diễm gia hỏa. Càng không có thân thể điều kiện cường hãn đến phi nhân loại tồn tại. Nhưng mỗi người tựa hồ cũng có thể tận hết chức vụ chia sẻ lực trùng kích. Chủ yếu hơn là cảm giác được những này China sinh viên đột nhiên trở nên sục sôi phấn khởi. Không ngừng lẫn nhau hô to nhắc nhở, dù là không nhất định nghe hiểu được nói cái gì, nhưng là từ ngữ khí cùng đáp lại, tất cả mọi người tràn đầy tự tin và cường hãn. Cái này cùng hơn nửa hiệp chi kia trầm mặc ít nói. Có thể động thủ liền không tất tất đội bóng, tưởng như hai người, thật sự là lúc này, quá cần dùng ngôn ngữ kích thích tất cả mọi người đấu trí. Khắp nơi đều là ngọa tàu. Mẹ nó, loại này liên tiếp nhắc nhở lẫn nhau, chính xác đem loại này phấn khởi cũng truyền đưa cho nhìn trên đài 1/10 không đến China. Người xem, vừa mới dẫn bóng trong nháy mắt reo hò, đều gọi không nổi, không phải sợ hãi tại sân khách, mà là không tự chủ được khẩn trương. Tựa như xa ngoài vạn dặm Giang Châu sân thể dục người xem. phân bố cả nước chính là đến các nơi trên thế giới China người xem đều có chút không dám lớn tiếng cố lên, bởi vì muốn nghe thanh những này cầu thủ gọi hô cái gì. Có thể cảm nhận được đến bọn hắn cũng tại tràn ngập kích tình thiêu đốt. Áp lực xác thực to lớn. Cá trạch một cái theo thói quen dùng cánh tay ngăn trở đối phương động tác. Bởi vì nhấc cánh tay, bị thẻ vàng, kẻ ngốc chiến đấu thời điểm dưới chân cơ hồ cùng đối phương giảo cùng một chỗ. Thậm chí bị không có chút nào hoa xảo dẫm đạp, vẫn là bị cảnh cáo phạm quy. Lão đồng càng là tại một lần song phương 1/2 chiến đấu thời điểm. Bị cao tốc đụng tới đối phương giữa trận, trực tiếp đánh một cùi chỏ đánh vào trên quai hàm. Nửa bên mặt nhìn xem liền sưng lên đến. Trọng tài liền là không nhìn thấy. Tiểu tổ thi đấu mấy chương thẻ vàng. Khi tiến vào đấu vòng loại liền tự động về không. Nhưng cái này thời gian còn lại bên trong tái diễn thẻ vàng nhấp nhô. Từ cá trạch bắt đầu, lão đồng, kẻ ngốc, lão hắc liên tiếp cầm tới thẻ vàng. Cho dù là bọn họ nhắc nhở lẫn nhau không nên bị nắm lấy cơ hội. Nhưng cái kia đảo dùng sức phủ kín vật lộn tuyến. Vẫn là tại loại này phe thứ ba duy trì dưới. Buộc lòng phải lui lại. Cái này rất giống lúc trước nước Đức đội bị phạt cái penalty. Thiếu mất một người. Về sau loại kia phảng phất kéo co chậm rãi hướng bên này thúc đẩy cảm giác. Chỉ là những nước Đức đó sinh viên dựa vào là thiếu đồng đội ngược lại cùng chung mối thủ khí thế. Dựa vào là toàn bộ đội hình nghiêm cẩn cùng tinh vi vận chuyển. Trước mắt nha, Hàn Quốc cầu thủ trên cơ bản liền là kẻ lỗ mãng dùng sức hướng phía lão đồng trên người bọn họ va. Chạm tim phạm quy. Hùng hăng hướng phía cấm khu bên trong chen, hy vọng đạt được cái penalty thổi phạt, cho nên Mạn Ba cùng lão đồng ứng đối liền là xem bóng không nhìn người. Nhắc nhở lẫn nhau trước người đối phương tả hữu đối thủ ở đâu. Toàn lực ứng phó đem cầu làm ra đi. Bạch Hạo Nam cũng nhìn thấy tình trạng như vậy, bắt đầu điều hành nhân thủ. Cái này là trừ giữa trận nghỉ ngơi 15 phút bên ngoài. Thể hiện huấn luyện viên tiêu chuẩn một cái khác trọng điểm. Cái gọi là thay người như đổi đao, liền là một ít huấn luyện viên có thể nhạy cảm phát hiện song phương mấu chốt ở nơi nào. Bắn tên có đích thay đổi người nhằm vào chỗ khó làm ra điều chỉnh. Brazil trợ lý giáo luyện nhóm cũng có chút kích động, trên cơ bản đều đứng đang huấn luyện viên tịch lều một bên. Không ngừng thúc giục tất cả dự bị cầu thủ đều bảo trì làm nóng người. Tùy tiện có thể lên trận cái chủng loại kia trạng thái. Rốt cuộc thời tiết nhiệt độ không thấp. Làm nóng người nhu cầu tương đối ít. Hơi động lên là được. Bạch Hạo Nam quay đầu điểm đến một từ chưa từng ra trận cao lớn quốc thanh cầu thủ lúc. Bao quát lật trinh trên mặt bọn họ đều có bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước lúc ghi danh. Cái này gọi từng chiêu dũng ra hỏa liền đưa ra qua nghi hoặc. Hắn cho tới bây giờ đều là đánh tiên phong. Làm sao phiếu báo danh bên trên đều đem hắn đánh dấu thành sau lưng. Bao quát trong khoảng thời gian này huấn luyện cũng là tiên phong a. Bạch Hạo Nam nói hắn là cố ý. Từng chiêu dũng liền không nói thêm cái gì. Hoa Thành cùng Lật Trinh vốn cho rằng là sẽ đổi bọn hắn đi lên. Nhưng rất rõ ràng. Sự tiến công của bọn họ thuộc tính ở thời điểm này cũng không tốt dùng, bởi vì lúc này cần chính là chiến đấu chặn đường cùng không trung lực khống chế. Thời gian còn có 15 phút. Hàn Quốc đội đã có loại giết mắt đỏ khí chất. Bạch Hạo Nam ôm từng chiêu dũng bả vai đứng tại bên sân thời điểm, thế mà còn có chút nâng cao tay hương vị. Gia hỏa này xác thực khôi ngô cao lớn. Sau đó Bạch Hạo Nam một chĩa thẳng vào bản phương hậu trường nói thầm khoa tay. Trợ lý dễ luyện cầm thay người lắp đơn không biết là đang tìm cái gì đồ vật. Hơi chậm trễ mấy phút. Không biết đối phương giáo luyện có phải thật vậy hay không lập tức nhìn xuống tên này số 24 cầu. Thủ là vị trí nào? Nhưng Bạch Hạo Nam cái này chỉ vào bản phương hậu trường động tác vừa ra. Hẳn là đều có thể phán đoán đó là cái phòng thủ cầu thủ. Hơn nữa còn cao như vậy. đi lên liền là hình thành phòng thủ hậu phương bình chướng. Cho nên loại từng chiêu dũng rốt cục quay người bị trợ lý giáo luyện mang theo quá khứ ký tên thủ. Tục thời điểm, đối phương cũng lập tức phái cái cầu thủ cùng một chỗ thay đổi trận. Đối phương thay đổi một hậu vệ, thay đổi một tiên phong, được ăn cả ngã về không đầu nặng chân nhẹ tiến công. Bởi vì China huấn luyện viên loại này an bài, rõ ràng chính là muốn toàn lực phòng thủ a. Công liên tiếp mang thủ đã để Hàn Quốc đội rất khó đánh vào đi. Lại bắt đầu nghiêng phòng thủ. Vậy liền quá khó khăn. Đến đuổi gấp nắm lấy cơ hội tăng cường tiến công. Đây là rất nhiều huấn luyện viên gặp chiêu phá chiêu mạch suy nghĩ. Từng chiêu dũng trên mặt không biểu lộ. Đi lên thật đứng tại lão đồng tả hữu hiệp trợ phòng thủ. Nhưng không đến một phút. Khi lão đồng cùng kẻ ngốc bên kia bước xuống tới một cái cầu thời điểm. Từng chiêu dũng lập tức vùi đầu vọt mạnh. Gần 1m9 thân cao. 87kg thể trọng. Dù là thể son xuất tận lực tại ép. Chạy vẫn là có xe tải nặng cảm giác. Chủ yếu hơn là Bạch Hạo Nam để hắn ra sân lúc trước cái tiểu hoa chiêu. Dụ dỗ đối phương lòng như lửa đốt triệt hạ một cái hậu vệ. Thật đúng là đem kia tính cách xúc động đối phương giáo luyện hiểu rõ. Lão đồng bọn hắn tại trung hậu trận hơi chậm chế dưới. Chính là cho đủ từng chiêu dũng chạy thời gian. Kẻ ngốc lúc này mới cùng cá trạch. Tiểu áo cùng một chỗ dẫn bóng tiến công. Nhìn như ba người hữu thanh hữu sắc chạy truyền bóng. Kỳ thật cầu một mực tận lực tại kẻ ngốc dưới chân. Trước mặt đầu đạn còn dùng sức hướng trước cửa liên lụy xuống. Cam đoan từng chiêu dũng không muốn vượt quyền. Đó là cái thiết kế tỉ mỉ qua chiến thuật. Bốn người yểm hộ từng chiêu dũng. Khi kẻ ngốc đột nhiên cự ly xa một cái truyền xa đến đối phương cấm khu một bên khác thời điểm. Vốn lại ít người đối phương hậu vệ. Chợt phát hiện phía sau vậy mà nhiều một tôn tháp cao. Không phải sau lưng sao? Kẻ ngốc truyền bóng so Chu Ba còn kém chút, nhưng hơn nửa năm này cũng không ít đi theo học nghề. Tối thiểu cái này cố định sáo lộ cũng rất quen thuộc. Hơi có chút cao, nhưng điểm rơi là chính xác. Ngay tại tiểu ở ngoài vùng cấm mặt một điểm, thủ môn viên rất khó chịu không chung cầu. Có lẽ Hàn Quốc cầu thủ còn tại gửi hy vọng ở cái này ngốc đại cá muốn đem cầu dừng lại. Nhưng xa xa. Từng chiêu dũng liền lên nhảy, nhảy lên thật cao trên không trung, bị kéo ra không gian hạ cơ bản không người có thể phòng thủ lôi kéo hắn. Một cái nổ tung thức đánh đầu, đập ầm ầm đi vào, một khắc này khí thế, thật xứng đáng hắn cái này dũng chữ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.